Cục cưng phúc hắc, mẹ vẫn còn rất thuần khiết. Chương 198, đại kết cục 6. Góc truyện audio.com. Cậu bé lẳng lặng nhìn hai mắt hắn. Im lặng một chút, dương chân mày nhỏ lên. Thân thể nhỏ nhắn đang muốn đứng lên. Thì Đông Bác Hải đưa tay đè bả vai nhỏ cậu lại. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ý bảo cậu không được cả tin kẻ địch. Cậu bé hiểu ý gật gật đầu. Anh thu tay lại. Cậu bé đứng dậy, ánh mắt non nớt tản ra khí phách quần lâm thiên hạ trở về nói cho Frankie biết. Có bản lãnh thì chiến đấu súng thật đạn thật với tôi. Làm nhiều âm mưu quỷ kế như vậy, hắn ta thật đúng là không sợ. Mất mặt, một người lớn sợ đứa bé thành như vậy. Nếu truyền đi, ha ha ha, để tiếng xấu muôn đời a, hắc thủ lĩnh cậu hiểu lầm rồi. Tôi và đám anh em đây là cam tâm tình nguyện tới tìm ngài nương tựa. Chuyện này hắn cũng không biết. Trương Đại Ma gấp đến độ đứng lên. Mấy gã anh em đứng ở sau lưng hắn phụ họa ngay sau đó. Phi thước cậu thấy thế nào? Đông Bác Hải nhăn nhăn mày. Muốn nghe cách nhìn của bạn tốt một chút. Tôi cảm thấy bọn họ không giống như là nói dối. Mặc phi thước nâng quai hàm lên nói. Căn cứ vào vẻ mặt để phân tích. Cảm xúc phản ứng trên mặt bọn họ đều phát ra từ bản năng thần kinh. Nếu không có kỹ thuật diễn của ảnh đế, là không thể nào giả bộ giống thật đến như vậy. Anh thì sao? Anh ta quay lại nhìn anh ấy một cái. Giống như ý nghĩ của cậu, anh chính là cảm thấy phản ứng của bọn họ quá tự nhiên. Chân thật, có chút không tự tin. Cậu bé ôm lấy cánh tay nhỏ, chân mày nhỏ trao lại hơn nữa. Nhìn cha và chú Mặc một lúc, vẻ mặt của bọn họ nhẹ nhàng hiển nhiên là vây xem. Thời khắc khảo nghiệm cậu đến rồi, hai người lớn ngược lại muốn xem cậu ấy phải ứng đối như thế nào. Thủ lĩnh mafia, cha, thật làm cho hai người bọn họ cảm thấy xấu hổ, đủ các loại có hâm mộ, đấu kỵ, bội phục, quỳ lại, ho nhẹ cổ họng một cái. Cậu bé nghĩ, không thể để cha và chú Mặc xem thường được. Vị trí thủ lĩnh mafia cậu cũng không phải là lừa dối tới. Chính, là cậu có thực lực. Tại sao tôi tin tưởng các người? Âm lượng không cao, nhưng lộ ra một dáng vẻ kiêu ngạo. Một câu nói, khiến cho năm người bị hỏi hai mặt nhìn nhau. Á khẩu không trả lời được. Còn nữa, nếu hôm nay tôi để cho các người gia nhập vào Hắc Kỳ, tôi làm sao dám bảo đảm về sau các người không phản bội tôi chứ? Có lời đa ý của người xưa mà tôi thích, dùng người thì không nên nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Ba ba vốn là phòng họp yên tĩnh, một tràng pháo tay vang lên, cậu bé tìm theo tiếng mà nhìn sang, Mặc phi thức nâng khóe môi lên với cậu, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, Mặc phi thức anh phục rồi, cẩy nhẹ Đông Bác Hải một cái, choáng nha, đủ các loại hâm mộ, đấu kỵ, hận, hắc thủ lĩnh. Nghe nói đối với thuộc hạ ngài xem như người thân, có thể may mắn gặp được chủ tử tốt như vậy, chúng tôi làm sao lại phản bội ngài. Trương Đại Ma chảy mồ hôi lạnh, vội vội vàng vàng mà giải thích, không thành công, là thành thi thể, nếu như bị Frankie biết bọn họ trốn còn phản bội, không chết không toàn thây mới là lạ. Á cậu hơi kinh ngạc một chút, suy đoán và nói, Frankie đối với các người không tốt, ai? Trương Đại Ma thở dài, thủ lĩnh như hắn vì một cô gái không rõ lai lịch. Lấy sinh mệnh của bọn tôi đùa giỡn, đám anh em dám giận mà không dám nói. Nói người, giết không tha, ồ, chấm chấm chấm chấm chấm, Frankie thật cầm thú, cái này cũng là tại tôi. Sớm biết cô gái kia là hồng nhan họa thủy, thì tôi nên để cho cô ta chết ở bờ biển. Một gã đàn ông hối hận mãi và nói. Bờ biển, tim của Đông Bác Hải như dây cung chợt run lên. Đối với chữ biển là tương đối nhạy cảm. Anh bỗng nhiên đứng dậy. Đôi tay đặt ở trên bàn làm việc thật chặt. Kích động đến độ giọng nói cũng run rẩy. Chuyện khi nào, cô gái kia tên là gì? Gọi, tên là gì không rõ ràng lắm. Gã đàn ông bị tâm tình kích động của anh làm cho cứng đờ. Bác Hải, anh quá nhạy cảm rồi. Mặc phi thức đứng dậy muốn đỡ anh ngồi trở lại, nhưng bị Đông Bác Hải đẩy ra, tâm tình kích động có tăng không giảm, hình dạng cô ấy thế nào,